Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, chương 2235, hắn hoành tùy hắn hoành. Cuối cùng, một tiễn này khí thế hung hung, uy lực cường đại khiến cho Lý Kỳ Phong cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Toàn thân trên dưới lông tơ tựa hồ cũng dựng thẳng lên đi lên đồng dạng. Nội lực càn quét, quay người, xuất kiếm, tại sắc bén kia tiễn sắp đinh nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể lúc. Lý Kỳ Phong lựa chọn xuất kiếm, phanh đầu mũi tên cùng mũi kiếm gặp nhau. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy kinh khủng bá đạo lực đạo. Cái này một cỗ lực đạo khiến cho lấy thân thể của hắn hướng về sau bay ngược mà đi. Bá bá to lớn kiếm rực triển khai, tựa như là đám mây che trời. Lý Kỳ Phong cưỡng ép đứng vững thân thể mình. Suy suy suy lực đạo không giảm mảy may, đầu mũi tên cùng mũi kiếm không ngừng ma sát. Hỏa hoa văng khắp nơi. Đột nhiên, kia đầu mũi tên bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành dày đặc gai nhọn, nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Cứ việc Lý Kỳ Phong phản ứng tốc độ đầy đủ nhanh. Cường đại niệm lực bộc phát ra, ý đồ chặn đường hạ bất thình lình sát chiêu. Thế nhưng là, vẫn là có 7-8 viên gai nhọn đinh nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Thân thể run lên, Lý Kỳ Phong tại trong nháy mắt vận chuyển nội lực, đem kia gai nhọn áp chế xuống tới. Mũi tên thứ ba lấy được kết quả không tệ. Nữ tử đứng vững thân thể, trong thần sắc trở nên trắng bệch, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Hiển nhiên nàng bắn ra cái này mũi tên thứ ba cũng là hao phí không ít đại giới. Nhìn đánh, núi hổ phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay trọng truy hóa thành một đạo sao băng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Tốc độ nhanh vô cùng, lực đạo bá đạo, tại không khí tại bên trong phát ra trầm ổn ông minh chi thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, một tòa núi cao đại ấn lập tức xuất hiện, đón lấy kia cự truy, phanh đại ấn vỡ nát, hạo đãng uy thế càn quét tứ phương, chung quanh phụ cận đại thủ đều là đứt gãy, ngã xuống đất. Núi hổ sắc mặt giận dữ, vừa sải bước ra, tiện tay ôm lấy một gốc đứt gãy thân cây đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem thân cây phá hủy, hóa thành bột mịn, núi hổ phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này, hắn tựa hồ 10 phần nổi giận, thân thể vọt lên, hắn tựa như là một con mãnh hổ xuống núi bình thường. Đánh giết mà ra, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhấc đầu gối công kích mà ra, núi hổ thân thể lập tức bị đánh lui, trùng điệp ngã rơi xuống đất. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể run lên, một cây sắc bén tiễn trực tiếp xuyên qua vai của hắn. Cách đó không xa, bắn ra thứ tư tiễn nữ tử thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. A tỷ, ngươi không sao chứ? Mặc dù vừa rồi tiếp nhận Lý Kỳ Phong một cái đầu gối, nện đứt mấy cây đại thụ, núi hổ giờ phút này giống như hoàn toàn là không có chuyện gì bình thường. Vội vàng chạy hướng nữ tử kia, trong thanh âm 10 phần lo lắng, khoát khoát tay, nữ tử lên tiếng nói, ta không sao. Núi hổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc 10 phần tức giận, ngươi thương ta a tỷ, ta muốn ngươi chết, núi hổ thô thanh thô khí nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi rút ra vai tiễn, nhìn chăm chú lên nữ tử, chậm rãi nói, ta đã nên cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, nếu là ngươi tại mũi tên này thốc phía trên tôi độc, chỉ sợ ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử lạnh giọng nói, loại kia thủ đoạn hèn hạ ta còn thực sự khinh thường đi làm. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tốt một cái khinh thường đi làm. Bất quá ta rất hiếu kỳ, người ta ở giữa có oán hận sao? Nữ tử nói, đương nhiên không có. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Nữ tử cười nói, rất đơn giản, bởi vì đầu của ngươi đáng tiền. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái này ta ngược lại thật ra không phủ nhận. Bất quá ta nghĩ đến biết giết ta ngươi có thể có được nhiều ít chỗ tốt. Ta có thể dùng bạc mua về ta đầu của mình đâu. Nữ tử vừa cười vừa nói, nếu là ta cự tuyệt đâu. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nữ tử, chậm rãi nói, ngươi là một người thông minh, ngươi cảm giác ngươi có thể giết ta. Nữ tử trầm tư một chút, nói, khả năng làm không được. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta sao không theo như nhu cầu, ta cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt, ngươi đến đây dừng tay, thế nào? Nữ tử cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta có cơ hội cùng ngươi đạt thành giao dịch sao? Lý Kỳ Phong nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, đương nhiên là có thể. Nữ tử cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi thật là không biết là người nào muốn đưa ngươi vào chỗ chết? Lý Kỳ Phong nói, ta đương nhiên là biết được. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể sẽ còn sống hoàn thành cùng ta ở giữa giao dịch sao? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ta có thể làm được. Hôm nay ta cùng ngươi giao dịch cũng bất quá là không muốn lại tăng thêm mấy đầu vô tội sinh mệnh. Mà thôi, quan trọng nhất là ta đối với ngươi cung pháp rất hiếu kỳ. Ta không muốn giết ngươi. Nữ tử xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong cười cười, tiếp tục lên tiếng nói, ta cảm thấy ngươi cực kỳ thông minh. Kiếm trong tay của ta thế nhưng là đầy đủ sắc bén. Giết người tự nhiên cũng là 10 phần lưu loát. Được, hy vọng ngươi có thể sống mà đi ra phục. Long núi, nữ tử lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, nữ tử thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Núi hổ trong thần sắc còn có vài tia tức giận, phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khẽ động, theo sát trên nữ tử thân thể, hít một hơi lãnh khí. Lý Kỳ Phong đem mấy viên thuốc nuốt vào, trong thân thể kịch liệt đau nhức lập tức chậm lại mấy phần. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Bên ngoài mười mấy dặm, giảo hoạt Hồ Lệ Ly đem một quân cờ từ trên bàn cờ xóa đi. Gia Cát Trường Thanh ánh mắt đảo qua trên bàn cờ quân cờ, chậm rãi nói, quân cờ cũng nên không sai biệt lắm. Lệ Ly cười cười, nói, là nên kết thúc. Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói, lần này Lý Kỳ Phong thế nhưng là đem giang hồ thọc một cái đại lỗ thủng. Lệ Ly vừa cười vừa nói, đây chẳng phải là chúng ta hy vọng nhìn thấy sao? Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói, lần này chúng ta nhưng là muốn thật tốt cảm tạ một phen Lý Kỳ Phong. Nếu là không có hắn chui này sắc bén kiếm, sợ là chúng ta cũng là sẽ không lấy được tốt như vậy thành quả. Lệ Ly vừa cười vừa nói, giết chết một cái Lý Kỳ Phong còn chưa đủ, ta muốn tính cả phía sau hắn kiếm tông cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ có như ấy mới có thể tiêu trừ đi trong cơ thể ta mối hận. Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu, nói, yên tâm đi, Lý Kỳ Phong đã chết, một cái kiếm tông căn bản là tính không được cái gì. Lệ Ly nói, đương nhiên, thật hy vọng một ngày này sớm đi đến. Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói, như vậy, liền nên thu lưới, tại cái này Phục Long núi bên trong giết chết hắn. Hiện tại có ít người đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Vạn nhất để Khổng Trường Thu bọn người kịp phản ứng, sợ là chúng ta muốn giết chết Lý Kỳ Phong sẽ rất khó. Chậm thì sinh biến, sớm ra tay là mạnh. Lệ Ly gật gật đầu, nói, đoạn đường này bao vây chặn đánh ta cũng là cảm giác được mệt mỏi, là nên kết thúc đây hết thảy. Gia Cát Trường Thanh nói, đã như vậy, ta liền xuống Chu Sát làm. Lệ Ly nói, được, lần này ta cũng muốn tham dự trong đó. Ta muốn từng đao cắt lấy Lý Kỳ Phong huyết nhục, chỉ có như ấy, ta mới có thể giải hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh.